huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 738, nhan lạc sinh cừu hận. 2. Cầu đính duyệt, dựa vãn long chiến nhận được tin tức nói ung dung đi ra. Vốn là còn chút lo lắng nhưng là Minh Đình Vũ lại nói. Bây giờ nhà các ngươi rằng giặc tình huống thì không cần ngươi lo lắng. Bất quá để cho ta nghi ngờ là, ung dung đi ra ngoài cư nhiên không mang theo Dương Bình. Ngược lại là mang theo của nàng tiểu thị nữ xanh nhuế đi ra ngoài. Cái này cực kỳ không tầm thường, bởi vì xanh nhuế là chiếu cố ung dung ẩm thực khởi cư thị nữ. Cho nên cũng không có gì pháp lực, cũng chính là một người thường. Bất quá cũng đã chiếu cố ung dung trên trăm năm, cho nên tình cảm của hai người vẫn là rất sâu. Từ vừa mới bắt đầu ung dung liền cùng Long Chiến nói qua. Muốn ở trong Long tộc cho Xanh Nhuế tìm một môn tốt hôn sự. Lúc này lại mang theo Xanh Nhuế đi ra ngoài. Minh Đình Vũ nhìn Long Chiến nhất nhãn. Bên ngoài binh hoang mã loạn. Nàng không mang theo Dương Bình, không mang theo thị vệ, ngược lại mang cùng với chính mình thị nữ. Nghĩ đến là có chuyện gì phải gạt bọn họ. Lần này chưa Long Chiến cùng Minh Đình Vũ đều ở đây lục giác nhạn tháp nói gần nhất tiên giới. Chuyện này còn nói bọn họ muốn đi nhân giới sau đó. Minh Đình Vũ đối với người của ma tộc đều nên hơi chút chú ý một chút. Hiện nay thiên khôi đồng đã không có còn lại bao nhiêu. Hoặc là bằng không chính là ở các tộc bên trong không có báo lên. Chỉ cần là báo lên đều đã chết gần hết rồi. Long Chiến đối với Minh Đình Vũ nói. Ung dung tự có phân tắc. Bất quá nàng trước khi đi cũng không tới nói với ta một tiếng. Thật ra khiến ta cực kỳ lưu ý. Phía trước ung dung mặc kệ đi làm cái gì đều sẽ nói với hắn. Chí ít không mười làm cho hắn tâm lý có một cái cuối cùng. Huống hồ rằng giặc thân thể không tốt quanh năm cũng không ra khỏi cửa. Nhiều lắm chính là đi vài cái có thể chen mồm vào được nhân ra bên trong đợi một hồi. Trước khi trời tối liền sẽ trở lại. Nhưng là bây giờ đã là vãn lên. Ung dung mang theo thị nữ chợt ly khai. Long Chiến suy nghĩ một chút hỏi Minh Đình Vũ. Ngươi nói ta muốn không muốn theo đi qua nhìn một chút. Minh Đình Vũ xem xét Long Chiến nhất nhãn. Ngươi hoài nghi ung dung? Không phải, chính là lo lắng. Cái này có gì có thể hoài nghi? Rằng giặc tính cách chính là như vậy. Dù thế nào cũng sẽ không phải nàng cùng người của ma tộc liên hợp làm cho tiên giới người có này. Kiếp nạn a, Long Chiến căn bản cũng không lo lắng. Bất quá vẫn là cảm thấy. Từ mơ màng tỉnh lại về sau liền có chút khác thường. Mặc dù đối với đợi hắn cùng Dương Bình còn là giống nhau, nhưng là đối đãi những người khác liền lạnh rất nhiều. Liền Minh Đình Vũ đều nói ở trong xe ngựa trở lại Long tộc trên đường. Ung dung hỏi hắn thời điểm vẫn đều là lạnh nhạt thần tình. Còn lại căn bản cũng không nhiều lời, làm cho Minh Đình Vũ đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng khi nhìn rằng giặc dáng vẻ liên hợp Long tộc chuyện đã xảy ra, Minh Đình Vũ cũng không tiện hỏi nhiều. Rất sợ chạm đến ung dung chuyện thương tâm của Nhi. Nhưng là liền Long Chiến đều cảm thấy Long Du kỳ quái. Cái kia Minh Đình Vũ thì không khỏi không nói. Ung dung trong mắt ngọn lửa màu tím ta ngược lại thật ra nghe Thần Hằng nói. Là bởi vì Nhan Lạc Sinh cứu ung dung một mạng. Hiện tại rằng giặc pháp lực cũng là bởi vì Nhan Lạc Sinh quan hệ. Ta đều có thể hiểu được. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Nhan Lạc Sinh cùng Long Du cho là thật không có quan hệ nói. Lấy Nhan Lạc Sinh tính tình, nàng như thế nào lại trợ giúp tiên giới người? Long Chiến sửng sốt một chút. Đúng vậy, lấy Nhan Lạc Sinh đối với tiên giới nhân loại đau này hận. Nếu là không có quan hệ Nhan Lạc Sinh tại sao phải giúp tiên giới? Nhất là bọn họ Long tộc. Phía trước chợt nghe thấy ngoại tiên cảnh đám kia lão bất tử nói qua. Nhan Lạc Sinh cùng Long tộc hầu như xem như là cừu hận bất cộng đái thiên. hiện nay không riêng gì Nhan Lạc Sinh cứu rằng giặc mệnh, trả lại cho Ung Dung tạm thời pháp lực tới dùng. Hơn nữa lúc ấy Nhan Lạc Sinh đối đãi Dương Bình thái độ giống như là rất sợ Dương Bình đem Ung Dung cướp đi giống nhau. Long Chiến nói, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng là làm sao đều không nghĩ ra. Ta hiện tại liền ma tộc bên trong chuyện đã xảy ra cũng không lớn nhớ. Cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Rồi mới trở về bao lâu a? Nếu nói là hắn đã quên buổi sáng ăn cái gì đây cũng là có thể. Dù sao chỉ là không quan trọng chuyện nhỏ, nhưng là ở ma tộc bên trong, bọn họ thân hãm huyễn cảnh bên trong, hắn trực tiếp bên cạnh mình là thần hằng. Hơn nữa Nhan Lạc Sinh cũng đột nhiên xuất hiện, những thứ khác liền làm sao đều không nhớ được. Hắn lúc tỉnh lại đã là huyền môn bên ngoài, hơn nữa còn là cực kỳ địa phương an toàn. Long Chiến xem cùng với chính mình trên người Long Văn còn không có tiêu trừ, cũng biết hắn đã từng biến thân, nhưng là đến cùng vì sao biến thân liền làm sao đều không nghĩ ra. Hắn chỉ đa xê bê nhớ kỹ Nhan Lạc Sinh xuất hiện ở bên tai của hắn nỉ non một ít gì nói, về sau liền cũng nữa không nhớ rõ, liền biến thân có thể đều không phải là bản thân hắn ý tứ. Ý của ngươi là Nhan Lạc Sinh có thể khống chế ngươi biến thân, hoặc giả nói là ở trên người của ngươi hạ cái gì phong ấn? Minh Đình Vũ nghiêm túc hỏi. Long Chiến không xác định nói, thì nói ta không nhớ rõ. Ta muốn là còn nhớ rõ lời nói, phải dùng tới ở chỗ này đoán mò sao? Ta vốn là cũng muốn hỏi hỏi Ung Dung có ý kiến gì. Kết quả nàng đi xem ban đầu giao. Nhắc tới ban đầu giao, Minh Đình Vũ nhìn nhiều Long Chiến nhất nhãn, tổng kết Long Chiến bộ dạng khiến người ta cực kỳ lưu ý. Dù sao ban đầu giao cùng Long Chiến quan hệ vẫn đều là ở trong mắt bọn hắn. Ban đầu giao đối với Long Chiến dốc hết tất cả, liền Long Chiến đối với ban đầu giao đều là cái loại này nguyện ý vì nàng buông tha sinh mạng cái kia một loại. Nhưng là Long Chiến lại nói cái gì cũng không bằng lòng cưới ban đầu giao. Liền đối điểu tộc không có hảo cảm gì tộc trưởng Long Uyên đều đồng ý ban đầu giao cùng Long Chiến hôn sự. Cảm thấy nếu như điểu tộc trưởng công chúa gả tới lời nói, hắn chính là có thể tiếp nhận. Cũng không phải là bởi vì ban đầu giao địa vị quyền lợi, chỉ là đơn giản vì ban đầu giao cái này nhân loại. Nói chung làm cho Minh Đình Vũ thật bất ngờ. Lúc này đây Long Chiến trúng cổ độc, Sơ Tinh dùng hết tâm tư làm cho Long Chiến đã quên ban đầu giao. Nàng cũng đích xác là đạt được mục đích, Ung Dung nhưng cũng theo Sơ Tinh ý tứ, liền tộc trưởng đều đáp ứng rồi rằng giặc đề nghị, tạm thời bằng lòng Sơ Tinh cùng Long Chiến cùng một chỗ. Minh Đình Vũ Thủy Trung đều không rõ ràng Bạch Long Du chủ mưu. Quên đi, ngươi chính là nghỉ ngơi thật tốt a. Dù sao ở ma tộc bị giam lâu như vậy, có một số việc nhi chờ chúng ta từ nhân giới trở về cũng không trễ. Long Chiến vỗ vỗ Minh Đình Vũ bả vai, đứng dậy rời đi. Long Chiến thân ảnh ở mật thất trước mặt xuất hiện, bên trong đinh đinh cạch dầm thanh âm tựa hồ là đang đập tường. Thủ vệ thấy Long Chiến tới, lập tức hành lễ. Long Chiến giơ tay lên, nhìn một chút bên trong, cau mày hỏi, làm cái gì vậy đâu? Thủ vệ nói, bên trong nghìn năm hàn băng hóa, Ung Dung tiểu thư nói muốn đem nơi đây cho phong tỏa, không thể để cho những thứ này băng vụ đều đi ra ngoài. Nếu không đối với trưởng công chúa thân thể không tốt, chúng ta tìm một số người tới gắn một cái cửa. Mật thất này kỳ thực ngay từ đầu là có cửa, sau lại hay là bởi vì hắn bướng bỉnh, lúc nhỏ dùng pháp lực giữ cửa cho nổ tung. Từ đó về sau cái này mật thất liền vô dụng, vẫn đều là bỏ trống lấy. Nhưng cũng bởi vì bên trong âm lãnh, thỉnh thoảng sẽ thả một ít tửu chi loại đồ đạc, hoàn toàn thành một chỗ hầm. Ung Dung cư nhiên đem ban đầu giao cho để ở chỗ này. Nghìn năm hàn băng năng giữ ở sao? Bất quá hắn ngược lại là cũng chưa có nghe nói qua nghìn năm hàn băng sẽ tự mình tan chảy. Ta vào xem, các ngươi tiếp tục, nói Long Chiến chắp tay sau đít đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.